Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 8, xong chưa? Tả thủ đại lục bên trong, Bạch Mã Vương Tử đi ra hang, đối với ở xung quanh ẩn giấu khuôn mặt tiểu tụy nữ tinh linh nói. Ngươi tiến vào đi nghỉ ngơi một lúc đi, đến lượt chúng ta đến, nữ tinh linh khẽ gật đầu. Trải qua kề vai chiến đấu, những này player đạt được sự tin tưởng của bọn họ. Huống chi player là mẫu thần phái tới người. Các ngươi cẩn thận, Bạch Mã Vương Tử ôn hòa cười. Vẻ mặt yên ổn đúng là nhường nữ tinh linh rộng rãi sâu. Mấy player tiếp trưởng thông khí chức trách, lẫn nhau tầm mắt, các tinh linh đại khái không nghĩ tới. Những này mẹ sứ giả của thần, muốn chạy trốn. Là, muốn chạy trốn, nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mã Vương Tử cũng không tìm tới giải quyết tình thế nguy cấp biện pháp. Chỉ có chạy trốn, bóng đêm mới vừa hàng, bỏ rơi tinh linh bên trong người yếu con ghẻ. Bọn họ vài tên đỉnh cao vương giả cấp player vẫn rất có cơ hội phá tan phong tỏa. Đi tới tay phải đại lục, ở nơi đó, hắn dự định hội hợp các người chơi, về địa cầu. Không chờ đợi ở đây, nhìn một chút tia sáng minh ám trình độ, Bạch Mã Vương Tử đang muốn phất tay ra hiệu, chợt phát hiện ngầm hạ đi giữa bầu trời hình như có ánh sao lóng lánh. Ngôi sao xuất hiện đến như thế sớm. Không, không, đó là, có người ở chiến đấu. Khẽ quát một tiếng, Bạch Mã Vương Tử nhất thời khó có thể phân biệt, là những người khác ở phá vòng vây. Vẫn có viện quân đến, là nhân cơ hội đào tàu, vẫn là chờ chốc lát, xem có hay không khả năng chuyển biến tốt. Chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thoáng qua liền kết thúc, ai thắng ai thua căn bản không rõ ràng. Bạch Mã Vương Tử loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy vài đạo lưu quang. Ở hướng về tinh linh vương thành phương hướng đi, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch Mã Vương Tử liền sợ hãi cả kinh. Cái kia vài đạo lưu quang dường như trên đường chuyển biến phương hướng. Ở, hướng về bọn họ lại đây. Bị phát hiện, làm sao có khả năng? Một chữ, trốn, còn không ra khỏi miệng. Cái kia lưu tốc độ ánh sáng cũng sắp đến thật giống thuấn di. Một giây sau, có thập phần quen tay âm thanh ở bên tai vang lên. Vừa tới liền gặp phải người quen, làm cho rất chật vật a, oán hận ta sao? Bạch Mã Vương Tử, tâm tình như ngồi qua xe leo núi như thế, lên voi xuống chó, hắn cứng ngắc xoay người, có người chơi khác trước một bước hô lên cái kia ở hắn bên mép tên. Hạ Dực, đúng là Hạ Dực, còn có Thời Lai, Trương Đoá Nhi, Địa Ngục, những này khuôn mặt quen thuộc từng cái đập vào mi mắt. Bạch Mã Vương Tử trong lòng chấn động mạnh, bọn họ, khả năng chuyển biến tốt đến rồi. Nhưng chuyện này, oán hận Hạ Dực sao? Khẳng định là có, ta nên làm sao trả lời? Hắn tối nghĩa nói, không dám, Hạ Dực cười cợt, Đoá Nhi, ngươi người quen cũ, ngươi với bọn hắn câu thông. Trong nham động, các tinh linh nghe nói âm thanh, cũng từng cái đi ra. Đầu tiên là cảnh giác, sau từ từ phát hiện Hạ Dực đám người trong lúc đó lưu ra. Công chúa, bọn họ sắc mặt lộ vẻ xúc động, hô lên tinh linh ngữ không phiên dịch Hạ Dực cũng biết. Trong đó vài tên già nua chút tinh linh càng là vọt tới. Đem lưu ra vây vào giữa, một phen vui mừng gặp lại, có chút tinh linh thậm chí kích động quỳ trên mặt đất. Mừng rỡ với vương thất huyết thống lưu giữ, cũng có tinh linh càng bình tĩnh, hướng về duy nhất cùng Âu Mỹ player bên ngoài gần gũi nữ thần may mắn ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ bọn họ cứu công chúa, lại mang có mấy phần cảnh giác tuân hỏi lai lịch của bọn họ. Nhưng mà đúng vào lúc này, không khí bỗng nhiên ngột ngạt lại đi, dường như một loại nào đó khủng bố giáng lâm. Chu vi mấy trăm mét khí lưu tựa hồ cũng ngưng trệ. Loại này cảm giác quen thuộc nhường các tinh linh toàn thân phát lạnh. Có tinh linh run rẩy nói, Thứ ba Thiên Ma Vương. Chạy mau, nhất định là các ngươi đến đây thời điểm động tĩnh quá lớn, nhường cái kia ma quỷ phát hiện. Công chúa, chạy mau. So với bọn họ, Bạch Mã Vương tử các loại Âu Mỹ player nhưng là không làm sao căng thẳng. Nếu như đến chính là thứ sáu Thiên Ma Vương, hay là còn gặp nguy hiểm, nhưng chỉ là thứ ba Thiên Ma Vương, Hạ Dực phần lớn vẫn là có thể giải quyết, chớ bị chiến đấu dư âm thương tổn được là tốt rồi. Ồ, thực lực không sai a. Hạ Dực nghiêng về thủ nhìn hướng thiên không, rồi hướng người bên cạnh nói, lần này các ngươi ai nóng người? Thời Lai, Dư Hãn trong mắt đều có một luồng thấy hàng là sáng mắt cảm giác. Quách đại năng, địa ngục thì lại bất đắc dĩ lui về phía sau một bước. Không muốn cùng này hai hàng tranh, hai người đều không muốn để cho, đem bầu không khí làm cho quái lạ lên. Hạ Dực cười nói, đừng nóng vội, mặt sau còn có 5 cái đây. Cái này không phải mạnh nhất. Thời Lai suy nghĩ một chút, vậy ngươi trước tiên. Dư Hãn khẽ vuốt cằm, rút đao xuất khiếu. Trong giây lát, một luồng sắc bén cảm giác nhường các tinh linh trên người tóc gáy đều hơi nổ lên. Kẻ nhân loại này, rất mạnh. Không, những nhân loại này, thật giống đều rất mạnh. Có thể thắng thứ ba Thiên Ma Vương sao? Bọn họ chờ mong, lưu ra nhưng tự tin tràn đầy. Bên người chính là ai? Là mẫu thần tỉ muội, một vị cất bước trên thế gian thần linh. Tuy rằng từ không trung bay xuống khủng bố ma quỷ cho nàng lưu lại một điểm bóng ma trong lòng, nhưng nữ thần may mắn cho cảm giác an toàn, làm cho nàng có can đảm chính diện đối mặt. Có chiến tranh thần quyền phụ trợ, này đầu ma quỷ thực lực không yếu, giết chết không dễ. Lưu ra nhưng lại không biết, nữ thần may mắn trong lòng là loại ý nghĩ này, mặt ngoài thì lại một bộ xem thường để ý tới dáng vẻ. Nhường bọn thủ hạ của ta giải quyết đi. Bá vương chuyển thế, bây giờ mạnh bao nhiêu? Từ giữa bầu trời nhanh chóng bay xuống cao to ma quỷ hai con mắt màu tím ở chúng nhân gian tìm kiếm. Ánh mắt lóe lên, định ở lưu ra trên người. Giữ tợn cười, tiểu công chúa, những này là ngươi tìm trở về cứu binh. Hừ hừ, chỉ có bọn họ, xem ra con kia bị ta xé thành mảnh vỡ trưởng lão. Chết vô ích, hung hãn khí thế tỏa ra. Lưu ra hướng về nữ thần may mắn phía sau hơi co lại. Dư Hãn trên người cũng lan ra sức mạnh bá đạo. Điều này làm cho thứ ba Thiên Ma Vương ánh mắt dần dần hội tụ ở trên người hắn. Khí thế xông tới lên, một hồi lực lượng tương đương chiến đấu sắp bạo phát mà lên. Nhưng mà ngay ở Dư Hãn khí thế xúc đủ chân, chuẩn bị xuất đao thời điểm, thứ ba Thiên Ma Vương thân thể bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt biến mất, di động phương hướng là phương xa. Dư Hãn ngớ ngẩn, có chút mò vòng, địa ngục, chạy, chạy. Hạ Dực bật cười, ha ha, cảm giác được nguy hiểm không? Giả dối ma quỷ, chỗ nào chạy? Hắn cũng chớp mắt thiểm biến mất. Dư Hãn không nói gì thu đao, nhất thời hứng thú đần độn. Chúng các tinh linh nhìn ra sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Lưu Ra. Cứu ngươi, đến cùng đều là người nào? Ta tinh linh tộc, có cứu sao? Lưu Ra thì lại nhỏ giọng đối với nữ thần may mắn nói. Nữ thần, nhân loại kia chính mình truy đầu kia Thiên Ma Vương. Không sao sao? Không đợi nữ thần may mắn trả lời, Lưu Ra liền phát hiện Hạ Dực biến mất vị trí, bóng người kia lại lần nữa đứng, chạm, trở về, thật giống chưa bao giờ rời đi, chỉ là trong tay nhiều một viên dữ tợn ma quỷ đầu. Ma quỷ đầu, Hạ Dực tiện tay ném đi, thứ ba Thiên Ma Vương đầu đập xuống đất, thật giống đập vào mỗi cái tinh linh cùng Âu Mỹ player đáy lòng. Liền nữ thần may mắn đều chấn động trong lòng. Nhanh như vậy, ta vẫn là đánh giá thấp hắn bây giờ. Đưa cho bọn họ cái lễ ra mắt. Hạ Dực nói, theo chúng ta đi tinh linh vương đều đi. sớm một chút giải quyết. Còn có khác một tòa đại lục muốn đi. Thuận tiện, hắn hô hoán nữ thần sinh mệnh. Ta bắt đầu làm việc. Trụ tử vấn đề đi chỗ nào giải quyết? Còn có, thủ hộ chi thần sự tình ngươi có hay không thông báo chiến tranh ma thần? Móc lửng, đi vương đình, rất nhanh thông báo. Còn không thông báo, nhanh lên một chút a. Mặt khác, có thể hay không phiền phức ngươi nói cho ta một hồi chiến tranh ma thần nhận được tin tức sau phản. Ứng, móc lửng, có thể, hừ, vừa lúc vào lúc này, trong không gian thần bí, chiến tranh ma thần lại hừ lạnh một tiếng ở bên tai vang vọng. Nữ thần sinh mệnh biết điều này là bởi vì Hạ Dược đến. Một tên thiên ma vương chết, chuyện này nàng đối lý, đơn giản không đề cập tới. Trực tiếp đối với chiến tranh ma thần nói rằng, chiến tranh, có một việc Hạ Dực nhờ ta báo cho ngươi. Hạ Dực, hắn muốn nói gì? Chiến tranh ma thần tức giận lộ rõ trên mặt, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người chết run rế. Nữ thần sinh mệnh nói, không, chuyện này sẽ không giả bộ. Là thức tỉnh Phượng Điểu Loan nói tới, cũng được Đồ Na xác nhận. Chiến tranh, ngươi có từng hiểu rõ? Thủ hộ hóa hình bên ngoài cùng một vị đại khái tồn tại với kỷ đệ tam kỷ đệ tứ thần linh thập phần. Sấp xỉ, này e sợ không phải đơn thuần trùng hợp. Ngoặc kép, hả? Chiến tranh ma thần thoáng kinh ngạc, chợt hừ lạnh, đã sớm nhìn ra tên kia không phải vật gì tốt. Chuyển đạt kết thúc, nữ thần sinh mệnh không chuẩn bị nói cái gì nữa. Thần quyền từ một loại ý nghĩa nào đó đại diện cho thần linh đặc chất. Làm nữ thần sinh mệnh, nàng tâm tính từ bi, không làm được cố ý bốc lên chiến tranh cùng thủ hộ tranh đấu sự tình. Cho dù đối phương là kẻ địch, ai biết một giây sau, thì có một đạo thô lỗ âm thanh ở trong không gian vang vọng. Thủ hộ, ngươi cho ta kiếm ra đến. Thủ hộ, lão rùa đen, nữ thần sinh mệnh, nàng nhất thời không nói gì. Ma quỷ bộ tộc từ nhỏ giả dối, làm sao đi ra ngươi như thế một vị? Tuy rằng ta sẽ không, nhưng ngươi thật không lo lắng ngươi cùng thủ hộ tranh đấu lên thời điểm ta ngư ông đắc lợi. Có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ mấy phần, nàng cũng lắc mình đi ra chỗ ở, tìm tới lập ở trên bầu trời gào thét chiến tranh ma thần. Cùng hắn lập cùng nhau, đi ra đi, thủ hộ. Xa xa, thủ hộ chi thần sắc mặt căng thẳng, mang theo nghiêm nghị bay về phía hai thần. Chiến tranh, sinh mệnh, hai người các ngươi đây là. Đây chính là ta nhận biết được nguy cơ khởi nguồn. Bọn họ vì sao lại liên thủ? Hừ, lão rùa đen, ta hỏi ngươi, nhà thám hiểm Hạ Dực nói cho chúng ta ngươi hóa hình bên ngoài cùng một vị kỳ đệ tam kỳ đệ tứ nhân. Tộc cường giả hầu như giống như đúc, ngươi giải thích như thế nào? Thủ hộ chi thần chấn động trong lòng, rốt cuộc biết nguyên nhân, trên mặt cũng lộ ra một tia lộ vẻ xúc động. Chần chờ chốc lát, hắn càng không phủ nhận, chúng ta có thể thành thần, trừ tự thân thiên phú ở ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có đặc biệt cơ duyên. Ta có cái gì có thể giải thích? Tại sao phải nói cho ngươi biết nhóm? Chiến tranh ma thần hừ mạnh, người này rùa già rút đầu, xem chúng ta quyết đấu sinh tử, muốn làm cuối cùng thu lợi người. Mơ háo, nộ quát một tiếng, hắn càng trọng quyền vung vẩy. Nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần đều không có dự liệu được. Nữ thần sinh mệnh trong nháy mắt lấp lóe rời xa, bảo vệ tự thân. Thủ hộ chi thần trước người thì lại ngưng tụ ra một đạo màu xanh lá chắn. Rất nhanh ầm ầm nổ tung. Hắn bay ngược ra ngoài. Sợ hãi nói, toàn lực công kích. Ngươi điên rồi sao? Chiến tranh, trên người ngươi có thương tích ngươi không mấy sao? Càng thật muốn cùng ta khai chiến. Dừng tay, chiến tranh, nữ thần sinh mệnh cũng là quát khẽ khuyên can. Không phải si ngu, mà là thủ hộ không thể so lừa gạt. Chiến tranh cùng hắn chém giết động tĩnh không cách nào khống chế, sức mạnh dễ dàng để lộ đi ra ngoài, nào sẽ quấy nhiễu phụ thần. cái này cũng là năm đó nữ thần may mắn thiết kế lừa gạt thời điểm muốn mượn Hạng Vũ chi đao nguyên nhân. Đương nhiên, lần kia thiết kế ở lừa gạt chi thần thiết kế bên trong chiến tranh ma thần lại không quản bộ kia, chân sau đứng ở không trung điên cuồng oanh kích, nhường thủ hộ chi thần thủ hộ lá chắn không ngừng nổ nát, chật vật né tránh, cho đến bị quyền phong đánh trúng, nhổ máu bắn tung tóe đi ra ngoài, không gian phá toái mấy phần, một luồng trong cõi u minh ý chí dường như muốn xuyên thấu qua đến. Nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần sắc mặt cuồng biến. Chiến tranh, mau dừng lại, chiến tranh ma thần nhưng còn không đình chỉ công kích. Thủ hộ chi thần bất đắc dĩ, hai tay trước đẩy, ngưng tụ ra một đạo màu tím lá chắn, ầm ầm cùng chiến tranh ma thần nắm đấm đụng vào nhau. Càng không hư hao chút nào. Đủ chứ? Hắn chất vấn, chiến tranh ma thần khí thế lập thu, híp mắt nhìn một chút thủ hộ chi thần. Hừ, lão rùa đen, không lộ bản thể liền có thể tiếp lấy ta toàn lực một quyền. Xem ra đã sớm lên cấp cường thần lực thần linh. Nói xong hắn không cử động nữa làm, lắc người một cái biến mất ở tại chỗ. Nữ thần sinh mệnh cũng ngưng trọng nhìn một chút thủ hộ chi thần. Thả người mà đi, chỉ chưa thủ hộ chi thật sắc mặt khó coi dừng lại ở tại chỗ. Một bộ bị mãng phu tính toán khó chịu dáng vẻ, có chút phát điên cùng phẫn hận, rách nát tinh linh vương ngoài thành. Hạ Dực nhận được nữ thần sinh mệnh tin tức truyền đến. Hắn đúng là hoàn toàn không nghĩ tới chiến tranh ma thần sẽ như hành động này. Nói như thế nào đây? Này tính, thô bên trong có nhỏ. Nữ thần may mắn sau khi nghe thấy, sắc mặt hết sức khó coi. Thủ hộ quả nhiên có ẩn giấu, dĩ nhiên là cường thần lực thần linh. Lúc nào lên cấp, dĩ nhiên giấu giếm được chúng ta. Trí nhớ của ta chẳng lẽ đúng là hắn giở trò quỷ? Hắn cùng lừa gạt dự báo hợp tác, vẫn là có khác tính toán. Ẩn giấu đến thật sâu, tốt vào lần này bạo lộ ra. Lấy hắn thần quyền tính chất, sinh mệnh e sợ bắt hắn đều không có cách nào, bị thương chiến tranh cũng không giết chết hắn. Không trách dám ra đây hành động, nham hiểm hỗn đản, uổng ta, nàng ở trong lòng chửi bới. Hạ Dực nhưng trong lòng đang suy tư, nếu như đổi thành chính mình là thủ hộ, mình bị chiến tranh vạch trần, sẽ làm thế nào? Sẽ bại lộ một phần đồ vật. Hoàn toàn bất đắc dĩ bại lộ thực lực. Loại này nham hiểm giỏi về ẩn giấu ra hỏa thật sự sẽ bại lộ toàn bộ. A, hắn có thể không tin. Nữ thần sinh mệnh, làm phiền ngài sẽ giúp ta cho chiến tranh ma thần truyền câu nói. Thủ hộ chi thần bạo lộ ra phần lớn chỉ là một phần. Hắn lựa chọn bạo lộ ra ứng phó các ngươi. Các ngươi phải cẩn thận. Mới vừa trở lại chỗ ở nữ thần sinh mệnh sững sờ. Có chút do dự, nói tới có chút đạo lý. Thủ hộ thật sự ẩn giấu càng nhiều. Phải nói cho chiến tranh sao? Nhưng khả năng sao? Nếu như ngay cả đã trở thành cường thần lực thần linh, chuyện này đều là xếp tại kỳ thứ bí mật. Thủ hộ đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Mới vừa trở lại thủ hộ chi thần cũng sửng sốt. Trước người màu xanh lá chắn bỗng nhiên hiện lên, cảm giác nguy hiểm, xong chưa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.